Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 37, Ramos cách nhìn. Chương 37, Ramos cách nhìn. Bây giờ cách vòng tiếp theo cùng Real Madrid tranh tài còn có thời gian. Một tuần, Simeone hiện tại rốt cục có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cứ việc có bộ phận cầu thủ bị điều đi riêng phần mình đội tuyển quốc gia. Nhưng là hiện tại Atletico Madrid nhân viên coi như miễn cưỡng chỉnh tề. Chỉnh thể dàn khung vẫn còn ở đó. Quốc tế tranh tài ngày đối với Atletico Madrid ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Ngược lại là bọn hắn vòng tiếp theo đối thủ. Real Madrid càng hẳn là lo lắng FIFA virus ảnh hưởng. Một tuần này Simeone cũng không có an bài cái gì đối kháng tính chất huấn luyện. Chủ yếu là để khôi phục cầu thủ thể có thể chủ trì. Một đoạn thời gian liên tục một tuần xong thi đấu fan đội bóng nguyên khí trên cơ bản hết sạch. May mắn có cái này cũng không tính là quá lâu hưu thi đấu kỳ thời gian. Bằng không mà nói, Simeone thật không có nắm chắc tại dạng này chặt chẽ lịch đấu hạ còn có thể bảng điểm số bên trên. Cắn Real Madrid cùng Barca cái này hai chi đội bóng. Cùng cúp thi đấu không giống. Thi đấu vòng tròn tựa như là một trận dài dằng dặc marathon. Ngay từ đầu đứng đầu người kia cũng không nhất định có thể thu hoạch được cuối cùng quán quân. Sau cùng quán quân nhất định là hậu kình sung túc một cái kia. Nếu như nói muốn so đội bóng độ dày, như vậy toàn bộ La Liga không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể miễn cưỡng theo kịp Real Madrid cùng Barca. Đây cũng là vì cái gì Real Madrid Barca có thể thống trị La Liga thời gian dài như vậy nguyên nhân. Cái này mùa giải đối với Atletico Madrid tới nói là tốt nhất đoạt giải quán quân thời gian điểm. Simeone đội bóng trải qua 3 năm mài giũa, chỉnh thể đấu pháp đã phi thường thành thục, nhân viên kết cấu cũng tương đối hoàn thiện. Trọng yếu nhất chính là cái này mùa giải qua đi, theo Atletico Madrid thành tích lên cao, đội banh của bọn họ bên trong đám cầu thủ khẳng định lại nhận một chút đại cầu đội dụ hoặc mà rời đi. Ví dụ như vậy đã tại Atletico Madrid trong đội nhiều lần diễn ra. Torres, Aguero, Falcao, có lẽ kế tiếp là Diego Costa. Thậm chí liền ngay cả đông cửa sổ vừa mới ký Lý Thanh Sơn. Dựa theo hắn tại La Liga dẫn bóng hiệu suất, đoán chừng cũng rất khó tại Atletico Madrid hoàn thành hắn hợp đồng. Chính Simeone cũng là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Hắn cũng lý giải cầu thủ đám đó nghĩ cái gì. Dù sao cũng là nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên. Bóng đá là nghề nghiệp của bọn hắn. Là công tác của bọn hắn. Tỷ như nói, người tại một công ty dẫn 1 vạn tiền lương. Một lúc sau này một công ty dùng mỗi tháng 3 vạn tiền lương đến đào góc. Người có thể hay không tâm động. Nhân chi thường tình nha. Tựa như là Lý Thanh Sơn. Hắn tại Atletico đích lương hàng năm là 300 vạn euro. Cái này tiền lương tại Atletico tính là không sai. Nhưng là cầm tới toàn bộ châu Âu giới bóng đá đến xem. Cũng chỉ là một cái rất bình thường phổ thông tiền lương mà thôi. Nếu có càng lớn đội bóng xuất ra so cái này lương một năm cao hơn mấy lần bảng giá. Lý Thanh Sơn không hiểu ý động sao. Atletico Madrid cứ việc tại thi đấu trên thực lực tại châu Âu đứng hàng đầu. Nhưng là muốn nói lên bọn hắn kiếm tiền năng lực. Vậy liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nói tóm lại, đây là một con không quá giàu có đội bóng. Không có cách nào cho cầu thủ phát ra quá cao tiền lương. Cũng bởi vì như thế, Simeone hiện tại ý nghĩ chính là thừa dịp hiện tại cái này một nhóm cầu thủ chỉnh tề. Chiến thuật thành thục, tận khả năng bắt lấy cái này mùa giải cơ hội, xung kích một chút thi đấu vòng tròn quán quân. Nếu như cái này mùa giải đi qua, Atletico muốn thắng đến lần tiếp theo La Liga quán quân chu kỳ khả năng lại muốn tốt một đoạn thời. Gian, muốn lấy được La Liga quán quân mấu chốt ở chỗ cùng Real Madrid cùng Barcelona chính diện giao phong. Nếu như không thể chính diện đánh bại cái này hai chi đội bóng. Nghĩ như vậy muốn thu hoạch được La Liga quán quân liền khó như lên trời. Atletico Madrid tại cùng Real Madrid bản mùa giải thủ vòng giao phong. bọn hắn tại Bernabeu 1 không đánh bại đối thủ. Cũng bởi vậy bọn hắn tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng ngăn chặn Real Madrid hơn nửa mùa giải. Nhưng là bởi vì tại tháng 2 phần liên tục phạm sai lầm. Bọn hắn điểm tích lũy ưu thế một lần nữa bị Real Madrid đuổi kịp thậm chí phản siêu. Simeone luôn luôn là cái tự tin người. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, hắn liền tràn đầy tự tin nói. Chúng ta tại thủ vòng sân khách liền đã đánh bại Real Madrid. Trở lại chủ của chúng ta trận, tại Calderón, chúng ta sẽ cho Real Madrid chế tạo áp lực cực lớn. Đồng thời cuối cùng đánh bại bọn hắn, một lần nữa đoạt lại bảng điểm số thủ vị trí. Đây chính là Simeone phong cách, đơn giản trực tiếp, chỉ là Real Madrid người nhưng sẽ không thích hắn những lời này. Làm Real Madrid phó đội trưởng. Ramos tại tham gia một ngăn tiết mục TV thời điểm liền công khai đáp lại Simeone những lời này. Ta nghĩ tại cúp nhà vua hai vòng đấu bên trong, Atletico liền hẳn phải biết, chúng ta có thực lực tuyệt đối có thể đánh bại bọn hắn. Lần này cũng giống như vậy, chúng ta sẽ cầm tới 3 phần. Đã nói tới trận đấu này, như vậy Lý Thanh Sơn tự nhiên là quấn bất quá đề. Hiện tại đông cửa sổ đã tiếp cận kết thúc. Nhưng là La Liga cũng không có bao nhiêu đội bóng có đại thủ bút dẫn viện binh. Đây cũng là rất bình thường. Bởi vì chỉ cần Real Madrid Barca không có tại đông cửa sổ dẫn viện binh. Mà còn lại La Liga đội bóng tầm thường cũng mua không nổi quá đắt cầu thủ. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn trên cơ bản liền có thể khóa chặt một cái bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn tốt. Nhất mùa đông dẫn viện binh, danh tiếng. Mà hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn 2 tháng này đại biểu Atletico ra trận 15 trận đấu. Đã đánh vào 16 cái dẫn bóng. Chỉ ít 2 tháng này đến, Lý Thanh Sơn dẫn bóng số là La Liga cùng thời kỳ nhiều nhất. Ngay cả CR cùng Messi tại 2 tháng này tiến đều không có hắn nhiều từ Lý Thanh Sơn chuyển nhượng. Atletico bắt đầu tính lên. CR ra sân 15 trận đấu đánh vào 9 bi. Messi ra sân 14 trận đấu đánh vào 15 cầu. Điên cuồng như vậy biểu hiện cũng làm cho Lý Thanh Sơn thành 2 tháng này Tây Ban Nha giới bóng đá. Nghị luận tiêu điểm, Ramos tại cái này một ngăn tiết mục TV bên trong liền bị đã hỏi tới liên quan tới Lý Thanh Sơn. Vấn đề, nói Atletico Madrid, liền không thể không xách 2 tháng này đến biểu hiện tương đương điên cuồng tiên phong Lý Thanh Sơn. Hắn hiện tại dẫn bóng hiệu suất một lần vượt qua Messi cùng CR. Đã thật lâu không ai có thể cướp đi hai vị này cự tinh danh tiếng. Nhưng là Lý Thanh Sơn làm được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn ngươi chính diện đối mặt cái này phi thường cường tráng tiền đạo. Ngươi có ý kiến gì không? Người chủ trì mỉm cười mà hỏi. Ramos hai chân chéo nguẫy. Thân thể hướng cái ghế chỗ tựa lưng bên trên khẽ dựa nói ra. Đương nhiên, hắn là cái tốt tiền đạo. Thân thể của hắn cường tráng, am hiểu đánh đầu. Hơn nữa nhìn đi lên cũng rất bình thường có thể đi vào cầu. Nhưng là ta cho là hắn không cách nào cùng Ronaldo so sánh. Bọn hắn là không đồng loại hình cầu thủ. Mà ta đã tìm được đối phó hắn phương pháp. Đặc điểm của hắn tương đối đơn nhất. Ta nghĩ tiếp xuống 10 vòng thi đấu vòng tròn, hắn khả năng bị hạn chế sẽ càng nhiều. Nói cách khác, người cho là hắn dẫn bóng suất sau đó hàng. Người chủ trì hỏi tới, Ramos chần chờ một chút, nói ra, đúng vậy, đây là cái nhìn của ta. Không đợi người chủ trì nói cái gì, hắn liền tiếp tục nói, ta sẽ ở vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chứng minh điểm này. Đương nhiên. Hắn tại cúp nhà vua hai cái hiệp mặt đối với chúng ta trong trận đấu cũng đây là may mắn tiến. Vào một cái mà thôi. Đây cũng là bình thường ý nghĩ. Rất nhiều tiên phong tại mới vừa đến một cái thi đấu vòng tròn thời điểm cũng có thể ở phía trước. Tranh tài phi thường thuận lợi. Dẫn bóng như ma. Nhưng là đợi đến từng cái đội đều giải đặc điểm của hắn làm ra tính nhắm vào an bài thời điểm. Dẫn bóng suất cũng liền tùy theo giảm xuống. Chỉ là Lý Thanh Sơn dẫn bóng suất thật sự là quá điên cuồng. Mặc dù hắn nhìn qua cũng là kỹ thuật đặc điểm rất đơn giản một tiền đạo. chính là dựa vào đánh đầu. Ngẫu nhiên còn có một hai chân sút xa, nhưng là không chịu nổi hắn dẫn bóng tiến nhiều a. Cứ như vậy, liền không ít người không dám vọng kết luận. Dù sao đánh mặt sự kiện quá nhiều, mà Lý Thanh Sơn gần đoạn thời gian biểu hiện không có thể bắt bẻ. Nhất là bên trên một vòng thi đấu còn trình diễn hat-trick. Tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít người đi thảo luận Lý Thanh Sơn dẫn bóng suất lúc nào hạ xuống. Vấn đề, đương nhiên, vấn đề này khẳng định có không ít người nghĩ tới. Nhưng là tại trường hợp công khai nói ra được, Ramos là cái thứ nhất. Madrid Derby còn tại một tuần sau. Real Madrid đội phó liền xuất nổ súng trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.